Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 514, chương 520. Cuối cùng Di Ngôn tiếp thu phục hiểu chi tiên pháp trải qua muốn tinh túy sau. Bạch Mi cặp mắt không khỏi sáng ngời mấy phần. Phục hiểu chi là tới từ cao thế giới các loại, tự xưng tiên tồn tại. Hắn hiểu ra, tu đồ vật quả thực nếu so với địa ương giới bất kỳ một môn đại đạo cũng huyền diệu hơn, thâm ảo hơn 10.000 lần. Thậm chí căn bản không phải là một cái lượng cấp tồn tại. Không, giờ phút này quá hiển nhiên không phải là thể ngộ tiên pháp thời khắc. Thu phục hiểu chi tiên pháp tinh túy, Bạch Mi chẳng qua là thoáng một hồi, liền nâng tay lên trung mặc sắc trường kiếm, tiếp tục đuổi giết phục hiểu chi. Tiểu vương bát đản, ngươi lại không giữ chữ tín. Tín dụng là giống nhau tầng thứ giữa nhân mới có đồ vật, ngươi cảm thấy ngươi ta ở cùng một cấp độ sao? Nhún nhún vai, Bạch Mi huy kiếm giết tới đến. Một cái nháy mắt, phục hiểu chi trên người sẽ thấy thêm ba đạo vết thương ghê rợn. Đã biết rõ hôm nay thì không cách nào thiện, phục hiểu chi dứt khoát tức miệng mắng to. Ngôn ngữ chi thô bỉ tục tằng, thật là khó nghe, muốn chọc giận ta. Sau đó lôi đình giết chết không, từng câu chửi rủa hét lớn rơi vào Bạch Mi trong tay. Có thể Bạch Mi không chỉ không có nâng kiếm đuổi theo, ngược lại thả chậm thân hình cùng phục hiểu chi giữ khoảng cách nhất định. Nhận ra được Bạch Mi tốc độ chậm lại, phục hiểu chi tâm thần nhất thời căng thẳng. Nơi ngực một quả từ từ phát ra này tiên quang pháp ấn, chính xúc thế đãi phát. Làm sao có thể, hắn là thế nào phát hiện? Quả thực không nghĩ ra Bạch Mi loại tầng thứ này tu sĩ làm sao có thể phát hiện hắn như thế bí mật thủ đoạn. Có thể nếu đánh lén đã bị phát hiện, kia tiếp tục nữa liền diễn biến thành cường công. Cắn răng tản đi ngực pháp ấn, phục hiểu chi tâm lý rõ ràng. Đối với có phòng bị Bạch Mi mà nói, bây giờ hắn cường công một đòn, hiệu quả cũng không lớn. Trừ lãng phí vốn là mỏng manh tiên quang ngoại, căn bản sẽ không sinh ra cái gì tính thực chất hiệu quả. Xa xa treo sau lưng phục hiểu chi, thật ra thì Bạch Mi căn bản không có phát hiện phục hiểu chi ngực cái viên này tiên quang pháp ấn. Để cho hắn đột nhiên lui bước là hắn thân là kiếm tu cường đại trực giác. Cùng với phục hiểu chi có chút tận lực hành vi, thân là phục hiểu chi loại trình độ này tồn tại, miệng lưỡi lợi hại chiếm mấy phân tiện nghi cũng đã không sai biệt lắm. Nhưng là phục hiểu chi liên tiếp chửi rủa, cơ hồ tỏ rõ chính là đang chọc giận Bạch Mi. Đương nhiên, nếu như là khác tu sĩ, có lẽ sẽ được không thô bỉ như thế chi ngữ công kích. Nhưng Bạch Mi có thể không giống nhau. Ở Bạch Mi đời trước chung, có một loại được đặt tên là bình xịt, nhân vật khủng bố. Đã từng sinh hoạt tại những thứ này kinh khủng lại xấu xí sinh vật dưới sự công kích. Bạch Mi đối với chửi rủa chịu đựng tính vượt xa phục hiểu chi tưởng tượng. Hơn nữa Bạch Mi ở phục hiểu chi chửi rủa công kích đồng thời, còn từ trên người phục hiểu chi cảm nhận được một cổ mơ hồ uy hiếp cảm giác. Cho nên sinh tính cẩn thận đa nghi Bạch Mi lập tức lựa chọn cùng phục hiểu chi kéo dài khoảng cách. Dù sao ở nơi này tàng tiên hồ trong, Bạch Mi không sợ hắn chạy, không cần phải đi mạo hiểm. Có vũ thánh nguyên tử tạo thành nhục thân, Bạch Mi thể lực có thể nói cơ hồ vô cùng vô tận. Mà coi như tiên loại này cao đẳng sinh mệnh, mặc dù phục hiểu chi bị nhốt vài vạn năm, trong cơ thể tiên quang còn bị rút đi 99%. Nhưng thuyền hư còn có 3 phần đinh. Ở mấy lần đánh lén cũng chưa thành công sau, phục hiểu chi dứt khoát liền cùng Bạch Mi tiêu hao. Chỉ cần Bạch Mi một đuổi theo, hắn liền thúc giục tiên quang uy hiếp Bạch Mi cách xa. Chỉ cần Bạch Mi hơi chút thả chậm một chút tốc độ, hắn liền nhanh chóng kéo dài khoảng cách, chờ cơ hội tìm cơ hội bỏ trốn. Dù sao giờ phút này Bạch Mi tuy có mặc sắc trường kiếm nơi tay, có thể đối với Phục Hiểu Chi tạo thành kinh khủng tổn thương. Nhưng Bạch Mi mới cuối cùng vẫn là không cách nào cùng thân là tiên Phục Hiểu Chi chống đỡ được. Nếu như không phải là có Mặc Sắc Trường Kiếm nơi tay, Phục Hiểu Chi đã sớm xông lên, đem Bạch Mi xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy trong cơ thể còn sống một chút tiên quang dần dần bị hao hết sạch. Bạch Mi ép tới gần tần số càng ngày càng cao. Phục Hiểu Chi là gấp ở trên mặt, não ộ trong lòng. Tiểu tử, ta với ngươi không thù không oán. Ngươi vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Nếu không như vậy, ta có thể phát hạ tâm thề. Thoát khốn sau khi lập tức rời đi phía thế giới này. Vĩnh không trở về nữa. Hoặc là ngươi nói một cái điều kiện. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng. Đã hoàn toàn đem thân là tiên tôn nghiêm quên đi. Đầu tiên là bị nhốt vài vạn năm. Mất đi tự do. Bây giờ thật vất vả tránh thoát trói buộc. Nhưng lại đối mặt bỏ mạng nguy hiểm. Phục Hiểu Chi có thể nói là khóc không ra nước mắt. Phục Hiểu Chi, bổn tông giúp ngươi thoát khốn. Như vậy đại ân cũng không cần ngươi hậu tạ, chỉ là muốn hướng ngươi mượn dùng một vật. Một bên đuổi theo Phục Hiểu Chi, Bạch Mi một bên cao giọng quát lên. Vật gì? Mắt thấy có chuyển cơ, Phục Hiểu Chi liền vội vàng hỏi. Ha ha ha, đương nhiên là mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một chút. Cười sang sảng một tiếng, Bạch Mi đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang. Tốc độ nhanh ngay cả Phục Hiểu Chi cũng trong lòng căng thẳng. Phốc suy, thủy mặc như vậy dư âm nhuộm đẫm mở. Phục Hiểu Chi rên lên một tiếng. Vài u thịt bắp cánh tay trái ầm ầm hạ xuống. Bạch Mi mới vừa một kiếm bất ngờ trực tiếp chặt đứt Phục Hiểu Chi một cánh tay. Trong tay Mặc Sắc Trường Kiếm phảng phất là Phục Hiểu Chi khắc tinh. Bạch Mi mỗi chém xuống một kiếm, Phục Hiểu Chi cũng không dám dùng thân thể của mình bất kỳ vị trí đi ngăn trở. Cho dù trong cơ thể tiên quang, đụng phải kia như mực mùi kiếm, cũng như cắt đậu hủ một loại bị tùy tiện rạch ra. Rất nhanh, tam hạ ngũ trừ nhị, vạn trượng cao Phục Hiểu Chi liền bị Bạch Mi sống sờ sờ cắt thành một người côn. Có thể ngay cả như vậy, nắm giữ cường đại sinh mệnh lực Phục Hiểu Chi như cũ duy trì người thường khó có thể tưởng tượng sức sống. Chuyện cho tới bây giờ, Phục Hiểu Chi cũng minh bạch hôm nay mình là khó thoát tại kiếp. Nhìn trôi lơ lửng ở trước mắt mình Bạch Mi, Phục Hiểu Chi yên lặng nói, ngươi có thể biết ngươi đúc thành chuôi này vũ khí sắc bén, ngày sau sẽ vì ngươi dựng thẳng hạ bao nhiêu ngươi khó có thể tưởng tượng địch nhân sao? Thật sao? Nhưng ta cảm thấy tiên cũng bất quá như vậy thôi. Trôi lơ lửng ở Phục Hiểu Chi trên khuôn mặt, Bạch Mi xảo tiếu trả lời. Ôi, được làm vua thua làm giặc, tùy ngươi nói thế nào tốt. Bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý. Ngươi bây giờ giết ta cũng chưa chắc có thể tiêu diêu quá lâu. Ta có thể cảm giác được một cổ cực mạnh ác niệm chính hướng phía thế giới này chạy tới. Này cổ ác niệm cường đại, ngay cả ta cũng cảm thấy run rẩy. Hắc hắc, nhỏ thì vài năm, lâu thì vài chục năm. Hy vọng đến thời điểm người đã có thực lực đi đối phó hắn. Nhìn chằm chằm Bạch Mi, Phục Hiểu Chi lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, trong lời nói tiết lộ tin tức cuối cùng ở ẩn dụ địa ương giới sắp có một trận đại kiếp đến. Ác niệm? Cái gì ác niệm? Híp mắt, Bạch Mi chậm rãi rơi vào Phục Hiểu Chi chỗ mi tâm. Trong tay Mặc Sắc Trường Kiếm chậm rãi nhắm ngay hắn linh đài. Ngươi giết ta đi, từ ngươi xuất ra thanh kiếm này thời điểm, ta cũng biết hôm nay sợ là khó mà chạy thoát, chẳng qua là bị nhốt vài vạn năm. Đúng là vẫn còn hy vọng có thể lại liếc mắt nhìn thế giới bên ngoài. Chậm rãi nhìn về đỉnh đầu, ánh mắt cô ả Phục Hiểu Chi giống như là xuyên thấu này đen thui không ánh sáng tàng tiên hồ. Nhìn thấy bên ngoài núi đồi hoa điểu, nhật nguyệt tinh thần, thật sự muốn rời đi nơi này à, suy. Mặc sắc trường kiếm tận gốc, không vào tiết nóng hiểu chi mi tâm. Cuối cùng này một tiếng chấp niệm khinh ngữ, trở thành tôn tiên cuối cùng di ngôn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.